Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 598. Mẹ kế rất hung mãnh. 47, ta sợ ngươi nói nữa. Có chút nói không phải không muốn nói, mà là sợ nói ra, sẽ làm bị thương đến nhân. Quân Nghiên có đôi khi nói chuyện liền không chú ý chừng mực. Thế cho nên ngôn ngữ sắc bén tùy thời có thể thương thấu nhân tâm, mani mặc kệ là Phong Chu, vẫn là Doãn Lộ, hoặc là Vu Lan đều bị nàng thương quá. Cũng may những người này đều là hiểu rõ, sẽ không theo Quân Nghiên so đo, mà những người khác liền nói không chừng. Phong Chu nói, ngươi hiện tại làm nhiệm vụ chính là thanh thản ổn định đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Tốt sao, Quân Nghiên, vậy ngươi đáp ứng ta. Không cần thôn tính Doãn gia tốt sao? Xem như ta cầu xin ngươi. Ánh mắt của nàng trung mang theo thật sâu khẩn cầu. Phong Chu nhất thời mềm lòng liền đáp ứng. Quân Nghiên cũng không có cao hứng lâu lắm. Nhất thời có thể nhường Phong Chu buông phòng bị cũng là tốt. Ít nhất Doãn thị, được cứu rồi. Mà cách xa ở đại dương bờ đối diện Doãn Lộ nghe nói bản thân lúc trước cống hiến 10% công ty cổ. Phần rốt cục bài thượng trọng dụng tráng, vui mừng nở nụ cười. Hiện tại nàng tuy rằng là cái học đồ, nhưng là ngày trải qua thật phong phú, lại không cần vì hôn nhân sự tình phiền não. Đây mới là nàng hướng tới nhân sinh, mà Vu Lan đâu, tiếp tục khai của nàng cửa hàng quần áo, đem bản thân nho nhỏ cửa hàng quần áo khai hướng toàn thế giới. Tất cả mọi người ở dựa theo bản thân quỹ tích đi. Không có một chút biến hóa, cho đến khi, Quân Nghiên bụng càng lúc càng lớn, Quân Nghiên nhị ca dục dịch, thừa dịp nàng mang thai thời điểm, bắt đầu đoạt quyền, đúng vậy, hắn dã tâm sáng tỏ, luôn luôn muốn chiếm công ty làm sở hữu. Lúc trước cấp Quân Nghiên, này đây vì Doãn Thị tập đoàn muốn xong rồi, mà hiện tại Doãn Thị ở Quân Nghiên chiếu cố hạ. Từng bước thăng chức, Internet công ty cũng chậm chậm đi lên báo chí đầu đề. Trở thành mọi người chú ý tiêu điểm money Doãn gia vô luận như thế nào đều là nam nhân chiến trường. Không phải hẳn là nữ nhân khuê phòng. Cho nên, hắn kích động hội đồng quản trị nhân đem Quân Nghiên tha xuống nước. Quân Nghiên chỉ nói một câu nói, thỏ khôn tử, chó săn phanh, ngay cả Quân Nghiên nhị ca lại nghĩ muốn Doãn thị. Khả cũng không thể không chú ý đến Phong Chu thực lực. Nếu Quân Nghiên giận dữ dưới, chuyển đầu Phong Chu, như vậy Doãn thị mới là chân chính xong rồi. Cho nên Doãn gia nhị ca ẩn nhẫn không phát, bắt đầu tiếp tục ẩn núp đường. Quân Nghiên đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn một cái bom hẹn giờ tùy thời đặt ở bản thân bên người. Cho nên nàng tìm một lý do. Đem Doãn gia nhị ca phái đến dị quốc tha hương đi khai thác tân trò chơi thị trường. Mà Doãn gia nhị ca gãi đúng chỗ ngứa, đi nước ngoài, tài năng rất tốt phát triển, chờ đến lúc đó danh chính ngôn thuận lấy Doãn thị, Quân Nghiên cũng không có bất kỳ nói. Người một nhà phu nhân thường thường, lựa chọn hòa khí phát tài, như vậy ngày cũng không sai, khả rõ êm sóng lặng ngày sẽ không lâu lắm. Luôn có nhân sẽ có dã tâm, dùng bản thân dã tâm làm chuyện xấu. Doãn chính luôn luôn là đôn hậu thành thật, khả người thành thật bị buộc nóng nảy, cũng sẽ hắc hóa. Hơn nữa hắn nghe xong nhàn ngôn toái ngữ, nói Quân Nghiên kỳ thực là ở giúp Phong Chu mời chào thiên hạ. Nói đến cùng Doãn thị cuối cùng vẫn là phải thuộc về Phong Chu sở hữu. Vì thế hắn ở hội đồng quản trị kích động hạ, bức bách Quân Nghiên thoái vị. Vì thế, Quân Nghiên rất đau đớn tâm mani nàng cứu người cho nguy nan bên trong. Lại bị cứu nhân bị cắn ngược lại một cái, tương đương với cứu một cái không có cảm tình xà giống nhau. Xà lãnh huyết, còn biết tha thứ địch nhân, khả nhân vĩnh viễn cũng sẽ không thể. Doãn chính tưởng hết thảy biện pháp đến bức bách Quân Nghiên. Thậm chí muốn Doãn Thiên Minh đem Quân Nghiên đuổi ra Doãn ra. Như thế phát rồ hành vi. Quả thực so Quân Nghiên nhị ca còn muốn tàn nhẫn, khó trách Doãn gia hội chôn vùi ở Doãn chính trên tay. Cũng không phải là không có lý do, Quân Nghiên sầu ngủ không yên, nửa đêm thời điểm, đối với gương, thì thào tự nói, hết chương.